cô. Nhìn khuôn mặt sắc sảo của cô, anh thật sự muốn dành cho cô cả cuộc đời. Được rồi, nghe lời em. Trong một khách sạn ở ngoại ô phía Đông Hải Thành, Rớt nhìn hai tên côn đồ trước mặt và ném một tấm thẻ ở trên trước mặt bọn chúng. Có 1 tỷ ở trong đó. Chỉ cần anh làm theo lời của tôi nói thì đi cưỡng bức bông hoa nhỏ Diệp Nhiễm của Fashion Media. Tôi sẽ cho các anh thêm 1,5 tỷ. Chết tiệt, tăng lên 2,5 tỷ. Họ đã sống 2 đến 30 năm rồi, chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Cô chắc chắn sẽ cho chúng tôi 2,5 tỷ đồng chứ? Một dấu vết kinh thường lóe lên ở trong mắt Rớt. 2,5 tỷ đồng đối với cô ta không là gì khác ngoài là một túi tiền. Không ngờ hai tên côn đồ bẩn thỉu này lại có thể lộ ra cái nhìn mê mẩn như vậy. Không phải tôi quyết định đưa cho các anh 1,5 tỷ trước sao? Chỉ cần các anh cưỡng bức được ả tiện nhân Diệp Nhiễm đó, 1,5 tỷ còn lại sẽ được đưa cho các anh ngay lập tức. Tất nhiên, anh phải có ảnh khỏa thân của cô ta để trao đổi. Hai tên côn đồ nhìn nhau, làm hay không làm, tất nhiên, việc này như vẫn cần suy nghĩ về nó. Thật tuyệt khi được 2,5 tỷ đồng lại còn ngủ được nữ hoàng điện ảnh Oscar mới. Đến lúc đó, sẽ giữ lại một số phim ảnh để đi tống tiền cô ảnh hậu đó. Đây sẽ là một khoản thu nhập khổng lồ khác. Cả hai anh em bọn họ đều có thể kiếm được nhiều tiền. Tại sao không? Được rồi, chúng tôi sẽ thực hiện thỏa thuận này. Cô cho chúng tôi thời gian 3 ngày. Chúng tôi sẽ ngồi yên một chỗ và đợi cho đến khi thời cơ thích hợp, chúng tôi sẽ xử lý cô ta. Đi đi. Vâng vâng vâng. Hai tên côn đồ rời khỏi phòng và cầm thẻ. Rớt nhìn bóng lưng của họ rời đi. Môi của cô ta cong lên một đường cong khát máu. Cô ta không thể đối phó với Dương Tâm. Nhưng lẽ nào ngay cả con chó cái Diệp Nhiễm cũng không thể đối phó được. Một cái bình hoa dựa vào cái gì mà lấy danh hiệu nữ hoàng điện ảnh của mình? Và dựa vào cái gì cô ta được chọn làm nữ chính của tác phẩm Thời Gian Xuyên Không? Nghĩ đến việc dựa vào tác phẩm Thời Gian Xuyên Không sẽ bùng nổ khắp nơi ở trên thế giới để trở thành một nữ diễn viên hạng nhất quốc tế phải không? Được rồi, cô ta sẽ giúp cô ta có thêm một chút sức lực. Tiếp theo kích thích thêm một chút. Một vài bức ảnh khỏa thân có thể khiến cô ta nổi tiếng khắp cả nước. Diệp Nhiễm, cô đi chết đi. Tại biệt thự khu ngoại thành, Nam Kiên đang dựa vào ghế sofa và uống rượu. Từng là người đứng đầu của đế quốc Ám Long, người đàn ông này có thể nói là người nắm giữ rất nhiều quyền lực. Vô số thế lực xã hội đen ở trên thế giới muốn nịnh hót anh ta. Tặng người đẹp, tặng tiền bạc nhiều không đếm xuể, anh ta cười tất cả. Tin đồn ở bên ngoài nói rằng 3.000 mỹ nữ ở trong hậu cung của ông Nam, mỗi ngày người đẹp phải quỳ gối, một người say rượu. Say rượu là nói đúng, bởi vì anh ta làm tê liệt bản thân với rượu quanh năm. Đối với việc người đẹp quỳ gối chính là chuyện vô căn cứ. Anh giao tất cả phụ nữ cho cấp dưới của mình, không vì lý do gì khác, chỉ vì trong lòng anh ta có một người phụ nữ. Một người phụ nữ tàn tật tên là Lạc Hà. Đang say sưa, bàn tay đặt ở trên cà phê đột nhiên vang lên. Anh ta lười biếng đứng dậy, dùng đầu ngón tay nuốt vút trả lời và chạm vào bật loa ngoài một cách dễ dàng. Có chuyện gì vậy? Ông Kiên, chúng tôi đã tìm ra tung tích của anh nhỏ Tu Lam Môn. Chỉ với một câu nói, cơn say của anh ta đã tan biến gần hết. Ở đâu? Nơi anh ấy xuất hiện lần cuối là City, nước Mỹ. Tôi đã điều tra tất cả các thông tin xuất nhập cư và phát hiện ra rằng anh ấy chưa bao giờ rời đi kể từ khi đến City. Nam Kiên ngồi thẳng dậy và vẫy cánh tay. Điện thoại đã nằm trong tay anh ta. Có điều tra được bây giờ anh ta đang ở đâu chưa? Vẫn chưa, ở City có chi nhánh của Tô Lam Môn. Chúng tôi không dám hành động hấp tấp vì sợ sẽ làm bứt dây động rừng. Tốt lắm. Nam Kiên đứng dậy khỏi ghế sofa, nghiến răng nghiến lợi và nói: Bí mật điều tra, đừng đánh động đối phương. Nếu thật sự đánh động đối phương rồi thì đừng ra tay hành động. Tôi không cho phép người phụ nữ của tôi bị thương một chút nào. Anh có nghe thấy không? Vâng vâng vâng. Nam Kiên cầm lấy điện thoại trong phòng khách. Sau khi đi đi lại lại vài lần, cuối cùng quyết định đích thân đến City. Anh ta phải đi. Lão Sáu, tôi sắp ra nước ngoài một chuyến. Nếu Lão Lục hỏi thì anh nói rằng tôi đã trở lại trụ sở của Ám Long. Ở trên đầu có tiếng súng nổ phẳng phẳng truyền xuống. Không còn nghi ngờ gì, tên đó đang chơi game một cách xuất thần. Buổi chiều ngày hôm đó, cái tiêu đề các tờ báo và tạp chí lớn ở Hải Thành đã đăng một số tin bùng nổ. Cô cả Dương, Dương Tâm đã bị nghi ngờ có dính líu với Lục Gia Bách. Dương Tâm ham hư vinh, chà đạp lên giá trị đạo đức, có quan hệ tình cảm với chú của con trai và con gái của ta. Cậu hai của nhà họ Lục từ chối kết hôn với Dương Tâm. Dương Tâm đã sử dụng một chiêu tiếp cận khác, cố gắng quyến rũ cậu hai, mưu tính trở thành chủ nhân của Lục Thị. Dương Tâm và Lục Gia Bách hẹn hò trong một nhà hàng Tây, sau bữa tối cả hai ôm hôn dưới ánh nến rồi rời đi, nghi ngờ là đến biệt thự riêng của anh ấy. Tin tức đã được công bố ngày càng bùng nổ và thú vị hơn rất nhiều. Cuối cùng, thậm chí có một số tờ báo còn tung ra những bức ảnh chụp trực tiếp. Anh chụp là một nhà hàng phương Tây, trong đó có hai người đang ôm nhau là Dương Tâm và Lục Gia Bách. Những bức ảnh cực lớn chiếm gần phần tức toàn bộ tờ báo. Đây được gọi là gì nhỉ? Đây sự thật là một cú giáng đòn. Tổng giám đốc Lục ôm cô Dương ra khỏi nhà hàng, hai người cử chỉ thân mật, cuối cùng lái xe đến biệt thự riêng là có ý gì? Chỉ cần là người trưởng thành cũng có thể nghĩ ra được tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì. Biệt thự nhà họ Lục. Bộp một tiếng, ông Lục hung hăng vứt lấy tờ báo đang cầm ở trong tay lên bàn trà, khuôn mặt tuấn tú trở nên ảm đạm. Lục Gia Tân, con xuống đây ngay cho bố. Quản gia đứng ở một bên nơm nớp lo sợ. Thưa ông, cậu hai cả đêm hôm qua không có trở về nhà. Lại bộp một tiếng vang lên thật lớn, ông Lục dùng tay đập thẳng lên mặt bàn. Hai cái thằng khốn nạn này nhất định phải làm cho ông tức chết mới được hả? Bà Lục ngồi ở một bên, nhắm mắt nhìn nội dung ở trên tờ báo. Thấy con trai gần gũi với Dương Tâm, trong lòng bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, bà không muốn nhìn thấy ả tiện nhân nhà họ Thẩm kia gả vào trong nhà họ Lục. So với ả tiện nhân kia, bà vẫn vui vẻ tiếp nhận Dương Tâm. Hiện tại, Gia Bách đang ở cùng với Dương Tâm rồi. Sự thật đã được truyền ra, chúng ta không thể thay đổi được. Vậy nên chúng ta vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào để ngăn chặn chuyện này lại đi. Không thể nào. Ông Lục trừng mắt nhìn vợ mình nghiến răng nói. Tôi nói mất mặt với cái nhà họ Lục này. Anh trai lại đi cướp đoạt người phụ nữ của em trai. Nếu để cho bọn chúng mắc sai lầm một lần nữa, thì nhà họ Lục chúng ta không phải là muốn trở thành trò cười cho tất cả mọi người hay sao? Bà Lục chậm rãi đứng dậy, thong thả đi về phía cầu thang. Ông muốn tự làm khổ chính mình thì cứ làm đi. Tôi không có đủ sức lực để ứng phó với những chuyện này. Anh em bọn họ muốn cưới ai thì cưới ai. Căn nhà này còn có thể kèm con cháu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Xem như tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Bên ngoài đã bùng nổ rồi, nhưng người trong cuộc vẫn ngâm mình ở trong căn biệt thự để hưởng thụ cái thời gian thư thãn. Trên bãi cỏ, Dương Tâm nằm ở trong lòng của Lục Gia Bách, ngửa đầu nhìn lên biển trời xa xa, cười nói. Trên đời này đều có một loại bệnh thường hay mắc phải. Đó là thích bị coi thường, biết rõ là không làm được điều đó, còn muốn giống như một con ruồi cứ thích tiếp cận những thứ ghê tởm đó. Lục Gia Bách đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô nhấn mày hỏi. Đúng thật là hiền hạ, biết rõ chị Tâm có bản lĩnh như vậy. Còn muốn dính lấy làm bẩn cho mất mặt em, vậy thì càng phải đê tiện hơn rồi. Dương Tâm nhịn không được mà bật cười. Cái lưỡi độc địa này. Anh đoán xem lần này là ai lại trêu chọc em vậy? Lục Gia Bách chớp mắt im lặng một lát sau đó ngập ngừng hỏi. Nhà họ Dương sao? Dương Tâm lắc đầu. Lục Gia Bách lại hỏi. Cô nữ diễn viên rớt lần trước sao? Dương Tâm vẫn lắc đầu sau đó lại trừng mắt nhìn anh một cái bĩu môi nói. Anh đang cố ý. Rõ ràng đã đoán được mà hết lần này tới lần khác phải giả vờ nhưng không hay biết. Lục Gia Bách bẩn cười, đưa tay xoa xoa chân mày, thở dài nói. Người phụ nữ đó là hoa đào mà anh đã trêu chọc, đây còn không phải là sợ em sẽ nổi giận sao, cho nên không dám nhắc tới cô ta ở trước mặt em. Dương Tâm liếc nhìn anh một cái, em đâu có dễ tức giận như vậy, hơn nữa tình cảm giữa anh và cô ta đã sớm bị cô ta gạt bỏ sạch sẽ, em sẽ không điểm ân tình cô ta đã cứu anh một mạng. Vậy thì tốt. Dương Tâm một lần nữa đưa mắt nhìn lên những đám mây ở trên bầu trời, ngoan mặt nhìn rất thoải mái, nhưng trong đầu cô lại hiện lên rất nhiều suy nghĩ lộn xộn. Thẩm Thanh Vi, Lâm Vũ Loan, cô luôn cảm thấy mình đã bắt được thứ gì đó, nhưng khi điều tra kỹ càng thì lại không có dấu vết nào nữa. Tổng Giám đốc Lục, bố của anh đã tới rồi, hiện tại đang ở trong phòng làm việc, xin anh hãy đi qua đó một lát. người giúp việc xa xa thông báo với Lục Gia Bách. Lục Cẩu hơi nheo mắt lại, hoàn toàn không có ý định đi vào. Dương Tâm đưa tay nhéo khuôn mặt tuấn tú của anh cười nói: "Đi giải thích rõ ràng với bố của anh đi, để cho ông ấy hết hy vọng cũng tốt. Em biết ông ấy thích Thẩm Thanh Vi, nhưng người đàn ông mà em thích thì em không có ý định nhường chỗ cho ai đâu. Phải làm sao bây giờ?" Tâm trạng của Lục Gia Bách nhất thời tốt lên, đưa tay nhóm mũ cô rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy em phải coi chừng cho thật tốt, đừng để cho bất cứ người phụ nữ nào có cơ hội đến lợi dụng anh là được rồi." Dương Tâm cười khúc khích vài tiếng rồi ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh. "Vậy anh phải giúp em đi giải quyết chuyện của bố mẹ anh, dù sao cũng là bố mẹ chồng tương lai nên quan hệ phải thật tốt mới được. Chúng ta sau này cũng sẽ bớt được rất nhiều chuyện." "Được." Phòng làm việc, lúc Lục Gia Bách đi vào, bỗng nhiên có một tách trà đập vào trên đầu anh. Bóng dáng lướt qua, anh rất dễ dàng tránh được, chẳng qua không giơ tay đỡ lại, mặc cho tách trà có giá trị không nhỏ đập xuống vỡ vụn. "Đồ khốn kiếp, anh không biết đó là người phụ nữ của em trai anh không? Lại dám chà đạp ranh giới cuối cùng của đạo đức mà dây dưa không rõ ràng với cô ta. Lại còn muốn cả thế giới lấy nhà họ Lục ra làm trò cười có phải không?" Lục Gia Bách giẫm lên những mảnh thủy tinh đã vỡ rồi bước vào. Khóe môi trước sau đều giữ nguyên một nụ cười. "Ai nói cô ấy là người phụ nữ của Lục Gia Tân? Bố có thấy bọn họ lên giường với nhau không? Đồ vô liêm sỉ!" Ông Lục tức giận không thể kiềm chế được, cầm lên một tách trà khác ở trên bàn, lập tức định ném về phía anh. Lục Gia Bách nhấn mày nói: "Nếu như bố không biết sự thật thì hãy bớt giận, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện một chút." "Sự thật?" Ông Lục chợt dừng lại hành động. "Sự thật cái gì chứ? Con có thể thay đổi được việc Dương Tâm bị em trai cậu động chạm vào sao?" Lục Gia Bách nheo mắt, anh đi tới đối diện với ông và ngồi xuống. Rồi với tay lấy đống tài liệu ở trong ngăn kéo, đặt ở trước mặt ông. "Bố xem đi, xem xong rồi. Nếu có thắc mắc gì thì nói với con sẽ cố gắng giải đáp." Ông Lục tò mò, đọc những tài liệu ở trên bàn. Một mục và 10 điều, ông lướt nhanh đọc đến đống tài liệu. Sau khi đọc hết những thông tin ở trong tài liệu, ông trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn con trai. "Thằng bé Minh, Lục Minh là do Dương Tâm sinh ra sao? Bàn kiểm tra quan hệ huyết thống này, bố còn không tin hay sao? Được thôi, nếu sự thật này không đủ để cho bố tin, bố có thể gọi bác sĩ của gia đình Lục Thị đến kiểm tra." Ông Lục nghẹn ngào, đứa con trai này chưa bao giờ nói như vậy. "Ông không nên nghi ngờ những giấy tờ này là sai sự thật. Có thể nói năm đó Dương Nhã, chồng con của Dương Tâm, và cả mấy đứa tùy ý và tùy tâm cũng không phải là của Lục Gia Tân. Hai đứa với Lục Minh là sinh ba, và mẹ của chúng chính là Dương Tâm." "Đúng," Lục Gia Bách đáp lại đầy tức giận. "Cho nên giữa con và Dương Tâm không hề có những điều kiêng kỵ gì. Chúng con hiện đang yêu nhau. Nếu đã là một người bố, bố không nên cấm cản chuyện chúng con đến với nhau." Dòng điệu của câu nói này có một chút nghiêm trọng. Ông Lục trợn mắt phẫn nộ. "Bố trong mắt con có phải là trở thành một người vô lý quá đúng không?" Lục Gia Bách nhún vai. "Việc bố muốn con cưới Thẩm Thanh Vi rất kiên định, con chỉ có muốn thể hiện chính kiến của mình mà thôi." Lục Gia Bách thấy bố mình không nói gì, cũng không muốn dành thời gian trông nữa. Anh hướng về phía ngoài cửa, vừa đi vừa nói. "Trong lòng con đã có quyết định riêng, sẽ không cưới ai ngoài Dương Tâm. Nếu bố vẫn cương quyết ngăn cấm, con chỉ có thể rời khỏi Lục Thị." "Thằng khốn này, sao tao lại muốn nuôi một thứ con như mày chứ?" Tiếng chửi của ông vọng lại sau lưng anh. Lục Gia Bách không mảy may đoái hoài, đi ra khỏi phòng sách. Ngôi nhà cổ của nhà họ Thẩm. Thẩm Thành nhấp một ngụm trà, đọc tờ báo cầm trên tay. "Đây là do em làm ra hả?" Thẩm Thanh Vi nhìn tờ báo ở trên bàn, miệng nở ra một nụ cười máu lạnh. Những lời chửi bới dồn dập ở bên ngoài có lẽ sẽ tác động đến Lục Gia Bách, có thể khiến cho hạng người như Dương Tâm rút lui. "Là em làm đó, những bức ảnh đó là do mẹ đưa cho em. Nếu muốn trách mắng thì tìm mẹ ở trên tầng nhé." Gân xanh hiện lên trên trán của Thẩm Thành. Anh ta không hiểu sao mẹ và em gái mình có thể làm ra được như vậy. Rõ ràng trong lòng Lục Gia Bách không có con nhỏ này, tại sao lại ôm nỗi ám ảnh vậy chứ? "Thẩm Thanh Vi,

Lạc Hà, tôi xin lỗi, cho dù cuộc sống này là điều cô không muốn, tôi vẫn mong cô có thể sống sót tốt. Cô bế cô ấy lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân nhỏ. Sau khi hội tụ với em trai, cô mới chuẩn bị lên máy bay và cất cánh. Lúc này, một người vội vã chạy đến và nói với em trai. Anh ơi, chúng ta đang bị bao vây, là người của ám long đến. Em trai nhìn Dương Tâm, vẻ mặt của Dương Tâm đột nhiên trầm xuống. Nam Kiên hành động thật sự rất nhanh. Ngay khi cô gặp Lạc Hà, anh ta đã đến nơi và mở cửa. Quả thật xứng đáng với người thống trị ám long, đệ nhất thế lực ngầm. Có lẽ chỉ có thế lực ám long này mới có thể địch lại được cô. Em trai, em đưa Lạc Hà lên máy bay trước đi, chỉ đi gặp Nam Kiên một lát. Em trai không nói nữa, sau khi đỡ lấy Lạc Hà từ Dương Tâm, liền xoay người đi về phía cổng máy bay. Dương Tâm không khỏi bật cười, đứa trẻ này. Dù sao cô cũng coi cậu ta như là em trai ruột của mình, mà cô không quan tâm đến sự an toàn em gái của mình sao? Sau khi em trai đưa Lạc Hà lên máy bay, cô bước đến một chiếc xe thể thao bên cạnh, vân tay mở cửa xe đi vào. Một lúc sau, chiếc xe lao như một mũi tên như là đứt dây. Cô lái xe khoảng mất 10 phút trước khi dừng lại. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên cho người của cô. Cô nhìn thấy Nam Kiên ngay khi cô bước ra khỏi xe. Người đàn ông thật sự đã đến. Anh Nam, chúng ta lại gặp lại nhau. Tại sao cuộc chiến vừa qua vẫn chưa đủ? Anh đến Hoa Kỳ và định tiếp tục chiến đấu với tôi. Nam Kiên hơi nhíu mày nhìn cô. Anh ta cũng không có nói nhiều, chỉ nói. Giao Lạc Hà ra đây. Dương Tâm không khỏi chế nhạo. Người đàn ông chết tiệt này cuối cùng đã mở miệng. Anh ta vẫn còn mặt mũi mà ra lệnh cho Lạc Hà. Nếu không phải là vì Lục Gia Bách, cô đã giết anh ta từ lâu rồi. Năm đó khi ra lệnh chặt đứt một cánh tay của Lạc Hà, khiến Hữu Hữu chết ở dưới gầm xe trong một vụ tai nạn ô tô dược phẩm, anh đã bao giờ chớp mắt, cau mày một lần nào chưa? Có bao giờ anh ta thấy có lỗi với người phụ nữ đã trao trọn trái tim cho anh ta? Muốn có được Lạc Hà sao? Được thôi, bước qua xác của tôi. Nếu giấy cửa sổ đã bị xuyên thủng, cô nghĩ mình cũng không cần giấu nữa. Nam Kiên lạnh lùng nhìn Dương Tâm, gằn từng chữ. Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô sao? Những chuyện khác tôi đều có thể nhượng bộ cô, nhưng duy nhất Lạc Hà thì không thể. Hôm nay nhất định phải để cho cô ấy đi với tôi. Dương Tâm cười to, cứ cười, khóe mắt chảy ra cả nước mắt. Cô ấy đã khóc cho Lạc Hà. Người phụ nữ ấy có thể gửi lên sự xót xa và thương hại cho tất cả mọi người. Nhìn thấy dáng vẻ cô ấy, nghe cô ấy kể câu chuyện của mình, bất cứ ai bằng xương bằng thịt cũng sẽ cảm động. Nam Kiên, anh còn mặt mũi gì mà nói với tôi là cần cô ấy. Trên đời này bất cứ người nào muốn gặp Lạc Hà tôi đều đồng ý. Chỉ duy nhất là anh là không được. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ liều mạng với anh tại đây. Cô cho rằng tôi không dám. Nam Kiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, giơ tay vẫy vẫy vài cái. Đột nhiên một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện phía sau xe anh ta. Không hổ là người phụ trách của ám long, tùy tiện gọi cũng điều động ra được mấy trăm vệ sĩ. Cô ấy quả thật không phải là đối thủ, nhưng cô ấy sẽ không khuất phục. Cho dù hôm nay phải đổ máu tại đây, cô ấy cũng sẽ không giao Lạc Hà cho anh ta. Xem ra hôm nay anh thật sự là muốn khai chiến, e là khó lòng mà chạy trốn rồi. Nếu là như vậy, tôi vẫn vậy, vẫn sẽ không phản bội lại bạn bè. Nói xong cô ấy cầm lấy súng lục ở trong tay chỉ vào Nam Kiên. Anh bắn phát súng đầu tiên này hay là tôi? Cô còn chưa nói hết lời bởi vì đằng xa có tiếng phanh gấp. Sau đó một chiếc xe địa hình lao tới giữa hai người. Cửa tài xế mở ra, một bóng người quen thuộc từ bên trong bước ra. Đó là Lục Gia Bách. Dương Tâm bất giác nhíu mày, chẳng phải cô đã cảnh báo người đàn ông này đừng đến City. Sao anh ta lại sốt sắng đến như vậy chứ? Ai bảo anh tới vậy? Lục Gia Bách phớt lờ cô, đi tới gần cô, đưa tay ra chụp lấy súng lục ở trong tay cô, sau đó bóp bóp hai má cô. Đau em! Dương Tâm trừng mắt nhìn anh, giọng điệu tức giận và gượng gạo. Ngay sau đó cô dùng trán đập vào ngực anh. Gì mà gắt vậy? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đau! Đáng đời! Lục Gia Bách trừng mắt nhìn cô, ghé vào lỗ tai của cô nghiến răng nghiến lợi nói. Về nhà sẽ chỉnh đốn lại em, cái đồ 7 ngày không xuống giường được ạ. Đồ chó, có thể nào đừng mở mồm ra là khoác lác được không? Lục Gia Bách ôm cô vào trong lòng nhớn mày nhìn người anh em đối diện, cười nói. Nhân lúc tôi còn không ở đây bắt nạt vợ tôi,